Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 70. Trận đấu. Mùa xuân Cosian chọn lựa thi đấu vòng thứ nhất trận đấu. Seido Cao Trung xuất chiến Humei Cao Trung, hai chi đội bóng đều là toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Giữa bọn họ va chạm tự nhiên cũng là bị được chờ mong, thi đấu tiến hành dị thường kịch liệt. Vừa bắt đầu ngươi tới ta đi, triển khai kịch liệt picture chiến mới bắt đầu hai hiệp. Seido Cao Trung tuy rằng có hit vào sổ, nhưng từ đầu đến cuối không có ghi điểm, tình huống như thế vẫn kéo dài đến hiệp thứ ba. Ở Sawamura Aizun cực kỳ cường hãn ném bóng dẫn dắt đi. Bọn họ phi thường thuận lợi phòng thủ ở hiệp thứ 3 ao. Công thủ trao đổi nhằm vào Seido Cao Trung. Humei người hiển nhiên cũng làm chuẩn bị đầy đủ, coi như là không người chiếm gôn tình huống. Bọn họ cũng thường chọn dùng ban ở bề ngoài xem. Thật giống là cố ý cho Seido Cao Trung đưa cho ao bình thường tình huống chân thực. Đương nhiên cũng không phải là như vậy, Humei Cao Trung người sở dĩ sẽ làm như vậy, quan trọng nhất mục đích là muốn phá hoại Sawamura ném bóng tiết tấu. Căn cứ bọn họ trước nắm giữ tình báo đến xem, nếu để cho Sawamura Aizun ở vừa bắt đầu thuận lợi bắt nhiều như vậy strike out như vậy, hắn liền nhất định sẽ trở nên thế không thể đỡ. Cụ thể là nhân tại sao sẽ xuất hiện kết quả như thế, bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng này không chút nào gây trở ngại bọn họ quyết định phá hoại Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu. Đồng dạng quan tâm cuộc tranh tài này Inashiro Industrio Cao Trung các tuyển thủ, đối với Humei cách làm một chút đều không kỳ quái Sawamura đại ma vương, bởi vì thực lực quá mức cường hãn, quan hệ làm cho người ta ấn tượng thật giống bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều vững vàng đến đáng sợ, đặc biệt là bắt đầu ổn quả thực đáng sợ. Nhưng nếu như thật sự đi cẩn thận tìm hiểu một chút Seido Cao Trung tư liệu, cũng sẽ thần kỳ phát hiện một cái quy luật. Vậy thì là Sawamura Aizun ném bóng thời điểm vừa bắt đầu bình thường đều là toàn lực ứng phó các loại breaking ball hào không keo kiệt, chỉ cần có thể giải quyết đối thủ, cái gì cầu cũng dám ném. Ở tình huống như vậy, đối mặt Sawamura Aizun tầng tầng lớp lớp breaking ball batter sẽ có vẻ bất lực, cũng là chuyện đương nhiên. Mà đến vòng thứ hai, bởi vì thể lực quan hệ, Sawamura Aizun thế tất sẽ không lại vẫn duy trì như vậy tiết tấu, và lúc ấy hắn sẽ ném lượng lớn cổ quái cầu cùng bóng thẳng. Xem ra này thật giống là duy nhất có thể đánh tan cơ hội của hắn, nhưng tình huống chân thực vừa vặn cũng không phải là như vậy. Một khi mới lúc mới bắt đầu để Sawamura Aizun toàn lực tiêu ra breaking ball như vậy, thi đấu tiết tấu cũng là hoàn toàn bị khống chế ở trong tay của hắn. Tên kia ném bóng càng đến hậu kỳ biểu hiện càng chăm chú, nếu như vừa bắt đầu không thể chỉ huy thế công của hắn, đến cuối cùng e sợ liền cơ hội phản kích đều không có. Đây chính là đại ma vương. Bắt đầu tàn nhẫn, trung kỳ ổn, hậu kỳ ổn chuẩn tàn nhẫn. Một khi để hắn ném ra trạng thái cái kia, Sawamura Aizun chính là vô địch thiên hạ. Ở tình huống như vậy, Humei chọn dùng như vậy tiến công sách lược cũng là chẳng có gì lạ, chỉ là rất đáng tiếc bọn họ hiển nhiên vẫn không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tâm lý. Cùng Sawamura quyết đấu thời điểm vẫn bị nắm mũi dẫn đi. Nửa sau hiệp 3, Seido Cao Trung tiến công đập thứ 9 aso, là lần thứ nhất đứng Cosian trên sàn nhảy, biểu hiện vô cùng gấp gáp. Cứ việc hắn cực lực muốn làm bộ chấn định, nhưng vì thân thể hơi run rẩy vẫn như cũ bán đi hắn. Hắn rất hồi hộp, thân thể triển khai không ra dưới tình huống như vậy, tự nhiên không thể hy vọng hắn có thể có cái gì tốt biểu hiện. Binh nghiêm khắc huấn luyện để thân thể của hắn nhanh với đại não suy nghĩ, đối mặt bay tới bóng chày, cuối cùng cũng coi như làm ra đáp lại. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó không nghiêng lệch rơi vào chốt gôn 2 ngay phía trên. Đúng ao, không có bất cứ hồi hộp gì. Một ao tới tay một ao. Không người chiếm gôn dưới tình huống như vậy. Tuyến tấn công đến phiên Seido Cao Trung Starting Batter Kuramochi. Đây là hôm nay cuộc tranh tài này. Hắn vòng thứ hai cùng Humei Pitcher giao thủ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên khán đài. Watanabe thân thể có chút mơ hồ, khoảng cách quá xa xôi. Hơn nữa ánh nắng mặt trời khúc xạ, để Kuramochi phi thường không thích ứng có điều. Nên nhớ kỹ tư liệu đã bị hắn hoàn toàn ghi lại ở trong đầu Humei hạt nhân Batter là đập thứ ba. Năm thứ hai, đánh bóng thực lực, ưu tú. Kỹ thuật thô giáp nếu như muốn dùng ban hoặc là bên trong sân hit chiếm gôn tình huống. Đem cầu đánh về phía gôn ba phương hướng. Xác suất thành công là cao nhất, hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đối mặt bay tới bóng chày, nguyên bản bày ra bình thường đánh bóng tư thái Kuramochi. Đột nhiên liền sửa lại ban, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lấy cực kỳ nhanh tốc độ lan hướng về phía gôn ba cơ hội. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu không nghiêng lệch lăn ra ngoài, Kuramochi mừng rỡ trong lòng, cơ hội đến rồi. Cứ việc cút ra ngoài bóng chày, tốc độ hơi hơi nhanh hơn điểm, nhưng như vậy vị trí, chỉ cần đối phương phòng thủ hơi hơi xuất hiện một điểm dại ra, Kuramochi đều chắc chắn chiếm gôn. Cầu chạm sau khi đi ra ngoài, Kuramochi thật giống như thoát cương, giống như ngựa hoang, cấp tốc chạy hướng về phía gôn một nhanh, thật nhanh, thật giống như một đạo mau lẹ thanh tia chớp màu xanh lam. Kuramochi không ngừng không nghỉ lên gôn một, Humei chốt gôn ba. Hành động kỳ thực cũng không chậm đặt, ở bình thường thời điểm, lấy hắn phòng thủ tốc độ là có cơ hội đem Batter phong sát ở gôn một, chỉ là Kuramochi tốc độ quá nhanh. Chờ hắn đem cầu truyền tới gôn một thời điểm, Kuramochi đã sớm đến, xếp một người ao, gôn một có người. Dưới tình huống như vậy, đánh bóng đến phiên đập thứ hai, Kominato Haruichi cắt đi trên trán tóc rối. Kominato Haruichi nhiệt tình 10 phần đối với hắn khoảng thời gian này biểu hiện. Ochiai huấn luyện viên cũng là rất hài lòng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là tên tiểu tử thúi này còn vẫn như cũ cố chấp sử dụng làm bằng gỗ chày. Nếu như hắn chịu nghe từ kiến nghị thay đổi kim loại chày đến đánh bóng, vậy thì hoàn mỹ. Kominato Haruichi cảm giác bóng thực sự là quá ưu tú, không cần quá nhiều suy nghĩ, hắn thật giống liền biết làm sao đánh bóng lần này. Kominato Haruichi cũng không có để mọi người thất vọng, lấy phi thường đẹp đẽ tư thế đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, rơi vào chốt gôn một phía sau đùng. Chốt gôn một phía sau là phòng thủ to lớn trống rỗng, tuy rằng đánh ra đi khoảng cách cũng không phải rất xa, nhưng này vẫn như cũ là một người phi thường xinh đẹp hít dài tiếp theo cơ hội này. Kominato Haruichi lên gôn một, Kuramochi càng là đến gôn ba một người ao, gôn 1.3 có người Seido Cao Trung nghênh đón, tốt vô cùng ghi điểm cơ hội. Đương nhiên bất cứ chuyện gì đều là tương đối với Seido Cao Trung tới nói, đây là bọn hắn tốt vô cùng ghi điểm cơ hội. Thế nhưng đối với Humei Cao Trung tuyển thủ tới nói, đây chính là bọn họ sắp đối mặt trọng đại tai nạn. Vào lúc này bọn họ liền đối mặt một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Bọn họ đến tột cùng là cùng Sawamura Eizun chính diện đối cứng, vẫn là lựa chọn cùng Miyuki đối cứng. Đây là một vấn đề lớn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.